One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 370, Tân Bọ Ninh. Miệng lấy, đang sử dụng bên trong rượu địa cùng Camui ầm ầm. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số băng xương đấu khí như là phong bạo trực tiếp trùng điệp hướng. Phía bốn phía oanh minh đi qua, phanh. Hakuen một quyền tại cùng sen lo ảnh trùng điệp giao phong cùng một chỗ thời điểm một tiếng. Sen ảnh thân thể lập tức xương đấu khí cho quấn chặt lấy. Đông kết, sau một khắc sen hư ảnh thân thể liền bị đông cứng trở thành một bức tượng điêu khắc. Âm âm, bất quá sen hư ảnh vẫn có chút thực lực. Cho dù là bị Hakuen cho đông lại, hắn vẫn là tốc độ rất nhanh bạo phát ra đấu khí màu vàng kim. Đồng thời hung hăng đánh nát đông kết khối băng. Oanh, sen hư ảnh lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen nặng nề mà xung kích tới. Tốc độ 10 phần hung mãnh. Kim cương tinh thần quyền. Giờ phút này Hakuen nắm giữ kim cương tinh thần quyền đã cùng trước đó kim cương tinh thần quyền có chút khác biệt. Có thể nói tuyệt đối là bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Oanh, đang cuộn trào băng xương đấu khí chấn động phía dưới. Hakuen lại lần nữa một quyền đã trùng điệp xuyên thấu qua tên này sen hư ảnh thân thể. Sen ảnh lực lượng vẫn là quá yếu ớt. Ầm ầm, tại đấu khí khuấy động phía dưới, sen hư ảnh rốt cục không cách nào lại độ tiếp nhận. Thân ảnh của hắn lại lần nữa hư hóa, trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Tại giải quyết sen hư ảnh về sau, Hakuen mới không có chút nào do dự, tiếp tục hướng phía trước xung kích tới. Cung sư tử liền xem như nhẹ nhàng linh hoạt đi qua. Mà tại giáo hoàng nhìn thấy màn này thời điểm, thần sắc ở giữa mặc dù vẫn tồn tại một tia dị dạng, nhưng lại không nói thêm gì. Điểm này cũng là bởi vì giáo hoàng không cảm thấy tiếp theo cung Hakuen còn có thể vượt qua. Bên này Hakuen đã nhanh xuyên qua cung sư tử, đồng thời tại qua một đầu tĩnh mịch đường đi sâu thăm thẳm về sau, liền đã đến tiếp theo cung. Cái này một cung chính là sử nữ cung, mà thủ hộ sử nữ cung Gâu Sen gọi là Saka. Khi Hakuen đi tới sử nữ cung bên này thời điểm, Saka chính cao cao ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên. Sắc mặt của hắn trầm tĩnh, hai mắt có chút nhẹ cầu, cả người lộ ra 10 phần thánh khiết mà trang nghiêm. Với lại phải biết, Saka rất ít toát ra hỉ nộ ái ố bình thường tình cảm. Trong sao sử nữ Saka là thủ hộ trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena cấp bậc cao nhất thủ hộ chiến sĩ. Thánh vực đệ lục cung chòm sao sử nữ Gâu Sen, nghe nói là Phật Đà chuyển thế. Tại thánh vực hoàng kim thập nhị cung bên trong, nó là tuổi tác thứ hai tiểu nhân Gâu Sen. Phải biết lấy tuổi nhỏ như thế, dĩ nhiên đã có được thực lực cường đại. Có thể nghĩ, Hakuen lạnh, cả người cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Saka, người đã đến. Saka lạnh nhạt nói. Bất quá cả người hắn như cũ không có mở to mắt, giống như là mù. Ta tới đương nhiên là tất nhiên, Hakuen lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy thời điểm, Saka khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Không có người nào đến là tất nhiên, cũng không có ai hết thảy đều là nhất định. Hakuen sau lông mày, cả người lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt Saka, lại không nói thêm gì. Mà ở thời điểm này, Saka cũng không nói chuyện, cả người hắn như cũ duy trì bình tĩnh tư thái, phảng phất là tại minh tưởng, giả thần giả quỷ. Nhìn xem Saka bộ dáng này, Hakuen không khỏi lạnh giọng nói ra. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, cả người thình lình một quyền hướng lên trước mặt Saka liền oanh kích tới. Chủ động phát khởi công kích, mà tại Hakuen động trong nháy mắt, Saka như cũ không có phản ứng chút nào, phảng phất không nhìn thấy Hakuen đã đối với hắn oanh kích. Hakuen rõ ràng sẽ không nhân từ nương tay, hắn một quyền nặng nề mà xung kích tới. Chỉ là, đang lúc Hakuen một quyền sẽ phải oanh trúng trước mặt Sakka thời điểm. Sakka trước mặt thình lình phun trào ra một tầng nhàn nhạt khí lưu màu trắng. Giống như là bình chướng vô hình, mười phần quỷ dị, phanh. Khi Hakuen một quyền này đánh vào Sakka chỗ chế tạo ra vô hình bình chướng thời điểm. Giống như là đánh vào kẹo đường, chỗ chấn động đi ra lực lượng lập tức bị tháo bỏ xuống một bộ phận. Bất quá Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên là bực nào bành trướng. Sakka một chiêu này ngăn cản bình thường Sen còn có thể. Nhưng là muốn toàn diện ngăn cản được Hakuen oanh kích, rõ ràng còn chưa đủ. Phốp, cũng bởi vậy, liền nghe được một tiếng vang nhỏ. Cho dù là lực lượng của thân thể bị hóa giải một bộ phận, nhưng Hakuen vẫn là nương tựa theo cuồng mãnh bá đạo đấu khí ngạnh sinh sinh phá vỡ Sakka vô hình. Phòng ngự cũng lại tiếp tục hướng phía Sakka oanh kích tới. Ân, tại cảm giác được Hakuen đột phá vô hình phòng ngự thời điểm, Sakka khóe miệng không khỏi phát ra một tiếng vang nhỏ. Bất quá cả người hắn tốc độ vẫn là rất nhanh. Đang lúc Hakuen muốn trong ngoài hắn thời điểm, hắn đã giống như quỷ mị biến mất tại liên hoa đài bên trên. Phanh, nương theo lấy Hakuen trùng điệp oanh kích, trước mặt liên hoa đài lập tức liền bị hóa thành bột mịn. Hakuen mộ xoay người, tại một kích thất bại về sau thần sắc của hắn nhìn vẫn như cũ là mười phần lạnh nhạt. Đồng thời liền như vậy nhìn xem đã xuất hiện ở đối diện cách đó không xa Sakka. Thực lực của ngươi rất mạnh, khó trách có thể xông đến nơi đây. Sakka lạnh nhạt nói, Hakuen sao lông mày, có chút khó chịu nhìn lên trước mặt Sakka. Đã từng có rất nhiều người đều dùng loại này cao cao tại thượng ngự khí xông hắn nói chuyện. Cuối cùng đâu, cuối cùng còn không phải chôn vùi tại trong tay của hắn. Siêu, Hakuen không có chút nào phòng ngự, cả người lại lần nữa trùng điệp một quyền hướng phía Sakka phương hướng oanh kích tới. Lư Sơn Thăng Long Bá, oanh, không trung chợt bộc phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy một đầu đấu khí thiên long gào thét lên hướng thẳng đến trước mặt Sakka sung. Kích tới, đấu khí thiên long dương nanh múa vuốt. Giống như là muốn đem trước mặt Sakka cho xé thành phấn vụn. Tần Bó Ninh lúc này liền nhìn thấy Sakka nhanh chóng lấy hai tay kết thành pháp ấn. Trong nháy mắt này, Sakka có thể làm cho tinh thần cao độ tập trung cũng tăng cường tiểu vũ trụ. Từ đó bộc phát ra lực lượng cường đại. Âm âm, từ Sakka thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ sáng chói đấu khí cột sáng. Đồng thời hướng thẳng đến Hakuen ngưng tụ ra Lư Sơn Thăng Long Bá trùng điệp oanh kích tới. Oanh, thiên địa vì đó chấn động. Khi hai cỗ hoàn toàn khác biệt đấu khí quang mang đánh vào cùng nhau thời điểm lập tức liền phát ra. Lôi minh bình thường tiếng oanh kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.